Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 507, lật tay hủy diệt phần 1 khí tức khủng bố ba động từ hư không chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy một đạo ung dung thanh âm tại tất cả mọi người trong tầm mắt, trên đỉnh đầu hư không chậm rãi phá vỡ, nhóm mở ra một đạo rộng hơn 1 mét cao cỡ một người giống như một cánh cửa một dạng vết nứt không gian. Trong cái khe, một đạo bóng người màu trắng từ hư đến thực, vừa bắt đầu thoạt nhìn tựa hồ mơ hồ hư ảo, lại như là cách xa nhau vô số trong suốt bình chướng. Tại cách xa nhau vô tận xa xôi hư không bên kia, tiếp đó chậm rãi trực tiếp xuyên qua hư không mà tới. Bóng người màu trắng từ trong hư không đi ra, hóa thành một cái tuấn mỹ, trí cực thanh niên áo trắng, dĩ nhiên không phải là Trần Xuyên là ai. Trần Xuyên một khi xuất hiện, trong nháy mắt chính là một cỗ như muốn đem thiên địa đều đè ép kinh khủng uy áp bạo phát đi ra. Tại cỗ khí tức này trước mặt, toàn bộ thiên địa đều như muốn vì đó trầm luân tiếp nữa. Nơi xa Lý Thánh Minh bọn người càng là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như thập vạn đại sơn đè thân, thực lực yếu nhất Lý Thánh Minh càng là toàn bộ thân thể đều kịch liệt run lên, tại cỗ uy áp này trước mặt, cơ hồ kém chút bị ép tới trực tiếp quỳ xuống lại. Làm sao có thể, hắn thực lực. Vô luận là Lý Thánh Minh hay là Phật Môn Không Huyền, Không Tuệ bọn người, cũng là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn xem trực tiếp phá vỡ hư không mà đến Trần Xuyên, mặc dù còn không rõ ràng lắm Trần Xuyên thực lực cụ thể đột phá đến trình độ gì. Nhưng là vẻn vẹn từ Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức cùng vừa rồi, dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ hư không thủ đoạn, bọn họ liền biết, Trần Xuyên thực lực đem so với phía trước, tuyệt đối lại tăng lên. Nguyên đế cùng Thiên Long Phật tự cái kia hai cái thiên tam cao thủ cũng là ngăn không được sắc mặt biến đổi lớn, ba người mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp Trần Xuyên, không biết Trần Xuyên trước đó thực lực thế nào, nhưng coi như không biết trước đó thực lực thế nào, vẻn vẹn cảm nhận được Trần Xuyên giờ phút này phát ra khí tức khủng bố, cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Mà cùng Lý Thánh Minh bọn người đối lập, trái lại thuộc về Trần Xuyên một phương này ra Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ bọn người, nhưng là sắc mặt đại hỉ. Hầu gia liền đột phá. Ra Cát Du mở miệng, ngữ khí kinh hỉ, lại mang mấy phần khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Ma môn người cũng mừng rỡ, nguyên bản nhìn thấy Lý Thánh Minh một phương mang theo lục đại thần binh đến đây. Trong lòng đều cơ hồ tuyệt vong chuẩn bị chạy trốn, giờ phút này đã thấy Trần Xuyên mạnh như thế từ chi khí tức, trong lòng làm sao có thể không thích, không tại mừng rỡ cùng lúc thực sự càng thêm tỉnh táo. Biết Trần Xuyên thực lực càng mạnh, vậy bọn hắn ma môn sau này tại Trần Xuyên chỉ hạ cũng liền muốn càng thủ quy củ, tuyệt đối không thể phá hỏng Trần Xuyên quy củ, nếu không tuyệt đối liền là tự chịu diệt vong. Lục đại thần binh, khó trách dám tìm tới cửa đến, bất quá cũng đúng lúc, bản hầu nguyên bản cũng đang định đi tìm các ngươi, nếu bây giờ các ngươi đều đến đông đủ còn chủ động tìm tới cửa, ngược lại bớt đi bản hầu phiền phức. Nói xong Trần Xuyên liền nhìn hướng trong 6 người nguyên đế. Người chính là nguyên đế. Tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt, nguyên đế thân ảnh nhưng là trực tiếp cứng tại chỗ, lời cũng không dám tiếp, bởi vì tại Trần Xuyên ánh mắt vừa xem tới trong nháy mắt, hắn cảm giác chính, mình cả người cũng đã đến quỷ môn quan, thậm chí để cho hắn cảm giác, chính mình chỉ cần nói nhiều một câu, trêu đến Trần Xuyên không nguyện ý, Trần Xuyên chỉ cần một ánh mắt, đều có thể trực tiếp đánh giết chính mình. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Nguyên bản vừa, rồi cầm tới thiên lang đao hăng hái cũng triệt để không còn sót lại, thậm chí đối mặt Trần Xuyên mà nói, hắn kết nối, mà nói dũng khí đều không có. Vì đối phó ta, đem các ngươi làm cho liền người hồ đều đi cấu kết, cũng thật sự là khó vì các ngươi. Trần Xuyên liền nhìn hướng Lý Thánh Minh cùng Phật Môn người, nói xong tay phải hướng về phía mấy người duỗi ra. Đến, hôm nay bản hầu cho các ngươi xuất thủ cơ hội, thi triển hết các loại có thể, để cho bản hầu nhìn xem, luôn mồm đại nhân đại nghĩa. Nhưng cấu kết người hồ các ngươi, có mấy phần bản sự. Lý Thánh Minh khuôn mặt đều sinh đỏ bừng, một phần là bị Trần Xuyên trên thân khí thế đè, một phần là bị tức, cũng hoàn toàn không có chú ý tới vì cái gì có được nhân hoàng kiếm hắn sẽ còn đuổi tới mãnh liệt như thế uy áp. Nhân hoàng kiếm căn bản là không có giúp hắn ngăn cản Trần Xuyên uy áp, nghe đến đó cuối cùng không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Đồng loạt ra tay. Dứt lời, Lý Thánh Minh xuất thủ trước, giơ cao trong tay nhân hoàng kiếm, liền muốn đối Trần Xuyên xuất thủ. Bất quá ngay tại hắn giơ cao nhân hoàng kiếm vung ra, trong nháy mắt. Lý Thánh Minh cầm kiếm toàn bộ hai tay ầm vang nổ tung, nhân hoàng kiếm bên trên một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, trực tiếp chấn vỡ Lý Thánh Minh hai tay, từ Lý Thánh Minh trong tay bay ra. Trần Xuyên thần sắc hơi ngạc nhiên, chung quanh những người khác cũng là lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lý Thánh Minh, cùng với bên cạnh nguyên đế cùng Phật môn mấy người. Kinh hãi ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bất quá không đợi một đoàn người nhiều phản ứng, tránh thoát Lý Thánh Minh hai tay nhân hoàng kiếm bay lên không trung, sau đó liền bỗng nhiên tự động một đạo kiếm quang chém ra, thẳng đến Lý Thánh Minh. Phốc, Ở trong sân đám người chấn kinh trong tầm mắt, Lý Thánh Minh thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền cả người hóa thành huyết vụ nổ tung, trực tiếp bị Nhân Hoàng kiếm một kiếm chém giết. Cái này biến cố đến quá nhanh, cũng quá đột nhiên, đến mức để cho Lý Thánh Minh, bên cạnh Nguyên Đế cùng Phật Môn bốn người đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trần Xuyên đều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền minh ngộ, Nhân Hoàng kiếm xem như thần châu chí bảo. Thần châu nhân tộc thánh kiếm, há lại sẽ nguyện ý liên hợp ngoại tộc tới đối phó bản tộc người. Ngay sau đó ánh mắt trêu đùa nhìn hướng còn lại Phật Môn bốn người. Các người Phật Môn luôn mồm đại nhân đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, kết quả bây giờ liền Nhân Hoàng kiếm đều không thừa nhận các người, coi là thật châm chọc. Quên nguồn quên gốc, cấu kết ngoại địch, người Phật Môn đáng chém. Ầm. Hư không rung động, giờ khắc này, Trần Xuyên cũng động, bước ra một bước, tại dưới chân hắn cùng chung quanh, hư không đều từng khúc vỡ ra, giống như là toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn không cách nào thừa nhận hắn trên thân phát ra khí tức một dạng. Đến, bản hầu lại cho các ngươi một lần xuất thủ cơ hội. Trần Xuyên nhìn xem còn lại Phật Môn bốn người cùng Nguyên Đế, lần nữa mở miệng nói, hắn bây giờ cũng có chút vô pháp xác định chính mình lần này đột phá, sau đó thực lực đạt đến trình độ gì, nhưng là có một chút hắn lại có thể xác định, bây giờ thần binh lực lượng ở trước mặt hắn lại như là đồ chơi một dạng, tiện tay có thể diệt. Lúc này Phật Môn bốn người liếc nhau, Nguyên Đế cắn răng một cái, lui không thể lui, cuối cùng cũng không chần chờ nữa. A Di Đà Phật. Không Huyền hai tay một hợp thập, thôi động tự thân chỗ mang theo phục ma sử, bên cạnh Không Tịch cùng Thiên Long Phật tự hai cái thiên tam cũng lần lượt xuất thủ, riêng phần mình thôi động thần binh. Không Tịch thôi động thần binh là một đóa kim sắc đài sen, tên là Tịnh Thế Thần Liên, cũng là Giác Tâm Thiền Tự ngày xưa một vị chứng đạo người lưu lại. Thiên Long Phật tự hai cái thiên tam chỗ thôi động thần binh, nhưng là một ấn một bát, phân biệt tên là Phong Thiên Ấn cùng Càn Khôn Bát, chính là Thiên Long Phật tự hai đại thần binh. Phật Môn hai chùa, mỗi một chùa đều có hai thanh thần binh. Nguyên Đế cũng cắn răng vung ra Thiên Lang Đao. Ầm ầm, màng lớn hư không vỡ nát, ngũ đại thần binh cùng lúc bạo phát, dạng này lực lượng vượt quá tưởng tượng, từ xa nhìn lại như là hủy thiên diệt địa, phương viên hơn 10 dặm hư không thứ nhất thời gian vỡ nát, lực lượng kinh khủng càng là trực tiếp lay động phương viên mấy trăm dặm hư không. Dạng này công kích nếu là rơi vào trên mặt đất, đừng nói phía dưới Ngân Xuyên Thành, liền xem như toàn bộ phương viên bên trên trăm dặm đại địa, chỉ sợ đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá lúc này, Trần Xuyên cũng động thủ, tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đến hư không bên trên một chút. Đông kết. Trần Xuyên một chỉ này, lại như là một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh mặt nước, trong nháy mắt kích thích gợn sóng hướng toàn bộ mặt nước la dù, từ điểm đến mặt. Một đạo mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí trong nháy mắt lấy Trần Xuyên đầu ngón tay điểm thất bại ở giữa làm điểm xuất phát, hướng về Nguyên Đế bọn người khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, không gian bên trong hết thảy không khí vật liệu thậm chí hư không, đều trong nháy mắt hóa thành hàn băng đứng im trụ. Những nơi đi qua, lại như là hết thảy đều bị dừng lại, thời gian, không gian đều ở trong đó đứng im. Thái Âm Đại Đạo. Màu băng lam hàn khí qua trong giây lát đánh lên Nguyên Đế cùng Phật Môn bốn người thôi động ngũ đại thần binh bạo phát đi ra công kích. Trong nháy mắt, năm người thôi động thần binh chỗ bạo phát đi ra công kích cũng trực tiếp tại không trung động lại, đao mang, kim quang, thần ấn. Cuối cùng Nguyên Đế cùng Không Huyền các loại Phật Môn bốn người cùng với thứ năm người chỗ mang theo thần binh cũng đều bị màu băng lam hàn khí quét trúng, trực tiếp toàn bộ hóa thành băng điêu đứng im tại hư không. Màu băng lam hàn khí chỗ qua, đông kết không khí, đông kết hư không, đông kết công kích, đông kết thần binh.